Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, âm độc trưởng lực. Gian phòng bên trong, Phong Nhược Hải sắc mặt trắng bệch, trên thân chỉ mặc quần áo trong, xếp bằng ở trên giường, từng lần một vận chuyển nội khí, trên thân dâng lên từng mảnh sương mù tím, băng hàn vô cùng. Tại không khí chung quanh hắn bên trong, bắt đầu xuất hiện đại lượng hơi nước, từng đoàn, ngưng kết đến cùng một chỗ. Không bao lâu, toàn bộ đỉnh đầu đều bị một mảnh xương trắng bao phủ. Phốc, bỗng nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể run rẩy, kém chút sụi lơ trên giường. Tốt âm hàn trưởng lực, đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp? Môi hắn tím xanh. Trong lòng kinh hãi, nghĩ đến ngày đó ban đêm chuyện phát sinh, liền từng đợt hồi hộp, rốt cuộc là ai đang tính kế mình. Tiêu Dao Sơn Trang trên giang hồ rất có hiệp danh, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Đối phương vì sao muốn đối với hắn thống hạ như thế độc thủ? Nhìn xem trên bàn kia phần mật tín, hắn ánh mắt chớp động, kinh sợ không thôi, bỗng nhiên, tiếng đập cửa truyền đến. Ai vậy? Không phải nói không cho phép quấy rầy ta sao? Phong Nhược Hải trầm giọng nói. Tam thúc, là ta, Phong Lệ thanh âm truyền ra. Phong Lệ, Phong Nhược Hải sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức xuống giường, xuyên qua áo ngoài, đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng vừa mở, một cỗ âm hàn bạch khí liền hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới. Phong Lệ không khỏi nhíu mày. Tốt âm hàn khí tức. Tam thúc gian phòng bên trong. Không khí rét lạnh, quả thực giống như là đến rét đậm tháng chạp đồng dạng. Hắn tu luyện không phải hỏa diễm đao sao? Tại sao lại rét lạnh như thế? Trương Nguyên cũng là ánh mắt hồ nghi. Thật sâu nhìn thoáng qua Phong Nhược Hải. Đây là một cái nhìn nam tử hơn 40 tuổi, mặc áo bào tím, khuôn mặt anh lãng, giữ lại ba sợi râu dài, tóc đen như mực, cùng Phong Lệ có mấy phần tương tự, bất quá sắc mặt lại rõ ràng là một loại không khỏe mạnh trắng bệch. Chẳng lẽ là bị âm hàn chi lực xâm thể? Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Lệ, sao ngươi lại tới đây? Phong Nhược Hải hỏi. Ta đi ngang qua nơi đây, nghĩ tại nơi này ở một thời gian ngắn, lại nghe nói ngươi thụ trọng thương, chuyên môn đến xem, tam thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Lệ lo lắng hỏi. Phong Nhược Hải lắc đầu, nói, chuyện này ngươi vẫn là tốt nhất đừng biết, ngay cả ta hiện tại cũng là kiến thức nửa vời. Tam thúc, ngươi chẳng lẽ còn đem ta xem như trẻ nhỏ sao? Phong Lệ trầm giọng nói. Phong Nhược Hải sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra cười khổ, nói, tốt, vậy ngươi vào đi. Hắn chào hỏi Phong Lệ vào phòng, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn một chút Trương Nguyên, hỏi, vị thiếu hiệp kia là? Đây là bằng hữu của ta, nhân bảng người thứ 21 phiên thiên thủ Trương Nguyên. Phong Lệ nói, xin ra mắt tiền bối. Trương Nguyên cười nói, nguyên lai là nhân bảng tuấn tài, hạnh ngộ. Phong Nhược Hải nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, không dám. Trương Nguyên mỉm cười hoàn lễ. Sau khi vào phòng, đột nhiên hỏi, Phong tiền bối, thương thế của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ cảm nhận được một cỗ âm hàn chi lực. Phong Lệ cũng nhìn về phía Phong Nhược Hải. Phong Nhược Hải sắc mặt trắng bệch, chậm rãi gật đầu, cười khổ nói, chuyện này, nói thật, ta đến nay cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng về Phong Lệ cùng Trương Nguyên. Êm tai nói, sự tình là hôm trước ban đêm, vừa qua khỏi canh hai tả hữu, hắn thường ngày luyện qua công về sau, liền chuẩn bị nghỉ tạm, lại vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn vừa mới trở lại phòng ngủ thời điểm, một cây mũi tên sắt liền xuất vào gian phòng của hắn. Phía trên còn bổ sung một phong mật tín. Hắn lúc ấy biến sắc, ngay lập tức liền đuổi theo. nhưng y nguyên vẫn là không tìm được bắn ra lá thư này người đến cùng là ai. Hồ nghi phía dưới, hắn quay trở về gian phòng, đem trên tên kia phần mật tín lấy xuống tới. Phía trên lại cái gì sự tình khẩn yếu cũng không nói. Chỉ có một đoạn văn, vào lúc canh ba, ngoại thành Hạnh Tử Lâm, hắn lúc ấy chỉ sợ là tao ngộ vụ án bắt cóc. Có lẽ là trong nhà một vị nào đó tiểu bối, bị người trói lại, muốn để mình quá khứ giao nạp tiền chuộc, cũng không dám nhiều chậm trễ, cùng ngày ban đêm liền ra khỏi thành đi Hạnh Tử Lâm. Bất quá để hắn giật mình là, Hạnh Tử Lâm chỗ sâu, bóng người lắc lư, xa không chỉ hắn một người, hắn lúc trước cái gì cũng không có sở rõ ràng, liền tao ngộ ám toán, bị người một cái âm độc trưởng lực, đánh vào phía sau lưng, may mà hắn tu luyện chính là hỏa diễm đao thần công. Nội lực nguyên bản liền nóng bỏng như lửa, cuồn cuộn không dứt, lúc này mới giữ được tính mạng. Lúc này dưới sự kinh hãi, trở lại liều mạng một trường về sau, liền trong đêm trốn về, nhưng cũng chỉ sợ người kia biết hắn bản thân bị trọng thương sự tình. Lần nữa giết đến tận cửa, cho nên một mực nghiêm lệnh hộ vệ, đừng nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả lang trung đều không có mời. Lúc đầu hắn là nghĩ lấy tự thân công lực, hóa giải trên người âm hàn. Nhưng là cái này hai ngày trôi qua, thể nội âm hàn chi lực, không chỉ có không thể tiêu tán, ngược lại càng thêm lớn mạnh, xâm nhập nội tạng, cốt tủy, khổ không thể tả. Tại tính toán của hắn bên trong, nếu là hàn độc lại áp chế không đi xuống, hắn liền muốn trong đêm trở về Tiêu Dao Sơn Trang, mời mình đại ca xuất thủ. Thì ra là thế, Trương Nguyên bỗng nhiên chắp tay. Mỉm cười nói, Phong tiền bối, không biết có thể để vãn bối nhìn xem thương thế của ngươi. Phong Nhược Hải hơi do dự, gật đầu nói, được, nếu là nhân bảng hào kiệt, có lẽ có thể giúp mình một chút sức lực, giảm bớt chính một chút thống khổ. Hắn bỏ đi quần áo, lộ ra phía sau lưng, toàn bộ phía sau lưng, một mảnh tím thẫm, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Ở phía sau vai vị trí, một cái thật sâu trưởng ấn in dấu tại nơi đó, hiện ra một loại màu đen nhánh. Trương Nguyên ánh mắt ngưng trọng, thật là đáng sợ trưởng lực, âm độc khuếch tán như thế chi cự, xâm nhập toàn bộ phía sau lưng, còn chưa từ gặp qua loại này trưởng pháp. Hắn vận khởi cửu dương chân khí, hướng về Phong Nhược Hải phía sau lưng dán tới. Cửu dương chân khí liên tục không ngừng tràn vào Phong Nhược Hải thể nội. Phong Nhược Hải sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng ấm áp lực lượng. Kỳ kinh bát mạch bị nháy mắt tràn ngập, toàn thân ấm áp, thư thái nói không nên lời. Tựa như là rét đậm bên trong, nắng gắt xuất hiện, xua tan hết thảy rét lạnh cùng âm hàn. Thật là tinh thuần chân khí. Vị này Trương Thiếu Hiệp tu luyện không phải là Thiếu Lâm Chính Tông. Trong lòng hắn thất kinh, có thể rõ ràng cảm giác được thể nội âm hàn đang không ngừng tiêu trừ. Một cỗ âm lãnh khí tức dọc theo lỗ chân lông chậm rãi tràn ra ngoài. Đối phương chân khí so với mình khổ tu hơn 20 năm hỏa diễm đao còn muốn cương dương cùng tinh thuần. Nhân bảng xếp hạng quả bất hư truyền. Trương Nguyên đem một cái tay khác trưởng, cũng dán tại Phong Nhược Hải phía sau lưng. Chân khí liên tục không ngừng tràn vào. Phong Nhược Hải trên lưng tím thẫm, một mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Ngay cả sau vai chỗ màu đen trưởng ấn, cũng đang dần dần trở thành nhạt. Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, Trương Nguyên mới rốt cục ngừng xuống tới. Phong Nhược Hải phía sau lưng tím thẫm cùng trưởng ấn, tất cả đều tiêu tán không thấy. Đa tạ Trương Thiếu Hiệp tương trợ tri ân, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Phong Nhược Hải trịnh trọng đứng dậy, chắp tay nói, trong nội tâm cảm kích vô cùng. Hành hạ mình hai ngày âm độc trưởng lực, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải mất. vị này Trương thiếu hiệp nội lực, coi là thật thâm bất khả trắc. Điểm công đức cộng 30. Trương Nguyên trong lòng vui vẻ, cười nói, Phong tiền bối khách khí, tại hạ chỉ bất quá tiện tay mà làm. Tam thúc, người vừa mới nâng lên lá thư này hiện tại ở đâu? Phong Lệ hỏi, ngay tại trên bàn của ta. Phong Nhược Hải mặc vào quần áo, bàn tay vung lên, một phần mật tín bay qua, rơi vào bàn tay của hắn, sau đó giao cho Phong Lệ. Phong Lệ đem mật tín mở ra, Trương Nguyên cũng là hiếu kỳ nhìn sang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.